Lục gặp ký thu, chương 19, rất nhiều giây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Vườn Lâm trong chuyện này. Trước giờ Lục Nhất Hành luôn ở thế chủ động, nhưng bây giờ lại bị Lộ Ký Thu hỏi như vậy. Anh cũng ngây ngần cả người, vừa định mở miệng nói chuyện, người trong ngực liền chạy đi. Lộ Ký Thu ôm tấm chăn trên người, lảo đảo đi tránh qua một bên, đầu gối còn không cẩn thận đụng trúng bàn trà. Em có hơi buồn ngủ, ngủ ngon. Lắp bắp nói xong, cũng không để ý tới trên đầu gối bị đau, cô chạy chậm trốn lên lầu. Lục Nhất Hành ngồi trên ghế salon, nhìn cô trốn tránh khép cửa phòng lại, không khỏi mấp máy môi, ánh mắt tối đi mấy phần. Có lẽ, đã quá nhanh, anh cúi đầu nhìn con gấu bông bị ngã lệch trong tay, đưa tay vỗ nhẹ hai cái, phải không ngừng cố gắng thôi. Ở phòng ngủ trên lầu, Lộ Ký Thu ngồi xổm trên sàn nhà, hai tay ôm lấy gương mặt nóng rực của mình. Lộ Ký Thu, vừa rồi mày nói cái gì vậy nha? Sau khi tự kiểm điểm bản thân, Lộ Ký Thu ôm chăn ngả nhào lên giường, than nhẹ một tiếng, hy vọng bộ phận hậu kỳ có thể cắt câu nói không suy nghĩ kia của cô đi. Trốn trong chăn một lúc, nhiệt độ trên mặt khó khăn lắm mới hạ xuống, Lộ Ký Thu xoay người, sau đó, ngay lập tức trợn tròn mắt. Sờ sờ hộp mạch micro ở sau lưng, không phải chứ, những lời mà cô vừa lẩm bẩm sẽ không bị ghi âm lại đâu nhỉ? Ngay lập tức ngồi dậy, nhìn vào camera giám sát vẫn đang làm việc ở cạnh giường, rồi nghiêm túc hỏi. Tôi có thể cắt toàn bộ đoạn này không? Nửa phút đồng hồ trôi qua, thiết bị vẫn là không nhúc nhích, Lộ Ký Thu rủ vai xuống, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Kít, thiết bị đột nhiên phát ra thanh âm chuyển động, Lộ Ký Thu vội vàng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy thiết bị kia. Di chuyển qua trái rồi qua phải, Lộ Ký Thu bất đắc dĩ triệt để, ngã rạp xuống giường. Từ chối đối mặt với mọi chuyện đêm nay. Lúc 8 giờ sáng, sau khi ăn sáng đơn giản xong, Lưu Đồng dẫn đội ngũ chuyên viên trang điểm tới. Chút nữa sẽ tham gia buổi họp báo nên Lộ Ký Thu đã mặc sẵn một bộ lễ phục xinh đẹp, bước xuống lầu rồi ngồi trên ghế salon để chuyên viên trang điểm thoa kem lót. Vừa rồi lúc ăn sáng, Lộ Ký Thu cố gắng không nói chuyện nhiều với anh, một màn lúc tối vẫn còn làm cho cô thấy xấu hổ. Ở phòng khách không nhìn thấy Lục Nhất Hành, Lộ Ký Thu đoán là anh có thể đã đi thay quần áo. Ký Thu, nhắm mắt lại. Chuyên viên trang điểm nhẹ giọng nhắc nhở. À, được. Lộ Ký Thu vội vàng nhắm mắt lại. Chuyên viên trang điểm dùng cọ phủi nhẹ trên mặt cô. Có chút ngứa. Đột nhiên, nhân viên công tác ở bên cạnh lên tiếng nói. Anh Hành, đây là đồng hồ của nhãn hàng. Anh nhớ đeo à? Lộ Ký Thu vô thức muốn mở mắt. Lại bị chuyên viên trang điểm ngăn lại. Chờ một chút nha. Để chị xịt cho em lớp xịt cố định lớp trang điểm đã. Vừa dứt lời, Lộ Ký Thu liền cảm giác được trên vai mình nặng hơn một chút. Là áo khoác sao? Sau khi chuyên viên trang điểm xịt cố định lớp trang điểm xong, Lộ Ký Thu đưa tay kéo chặt áo khoác trên vai, quay đầu nhìn về bên cạnh. Thì thấy Lục Nhất Hành đang ngồi bên cạnh cô, cúi đầu thử điều chỉnh dây đồng hồ. Áo khoác trên người cô là của anh, bởi vì hôm nay căn hộ 901 có nhiều nhân viên công tác tới. Cửa chính vẫn luôn mở, hơi ấm căn bản không được lưu giữ được. Cô mặc váy ôm dài lệch vai màu hồng nên quả thật có chút lạnh. Giúp anh đeo, giọng nói của anh từ bên cạnh truyền đến, sau đó thì thấy anh đưa tay trái đến trước mặt cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Ký Thu không có chần chừ, cúi đầu thận trọng giúp anh đeo đồng hồ, nhìn thấy anh không có ý muốn rút tay về, đành phải nhỏ giọng nói. Đã đeo xong. Lục Nhất Hành biết rất rõ, tối hôm qua cô né tránh bỏ chạy, đơn giản là không dám nghe đáp án của anh. Suy nghĩ cả đêm, anh cảm thấy mình không nên đạp phanh xe thường xuyên, nếu không cô nàng lại có cơ hội mở cửa xe chuồn mất. Lật ngược tay trái, mở bàn tay ra, đưa tay cho anh, cái gì? Lộ Ký Thu còn đang ngây như mộng, thì hai cánh tay đặt trên đùi đã bị anh cầm lấy. Tay của cô, quá lạnh, Lục Nhất Hành không giải thích. Chỉ lặng lặng cầm tay cô, chi kỳ giúp cô sưởi ấm. Nhân viên công tác ở bên cạnh đều nhìn thấy, nháy mắt ra hiệu với nhau, nhưng lại không dám lên tiếng bàn luận, chỉ có thể giả bộ làm như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục thực hiện công việc đang dở trên tay. Chuyên viên trang điểm cầm cọ tán phấn mắt, ngượng ngùng cắt đoạn trò chuyện của hai người. Ký Thu, em hơi ngước mặt lên một chút, mắt thì nhìn xuống nhé. Nghe chị ấy nói như vậy, Lộ Ký Thu chỉ có thể làm theo, ngoại trừ trong lòng bàn tay đang từ từ chảy ra mồ hôi, thì không ai nhìn ra được, lúc này cô khẩn trương biết bao nhiêu. Trang điểm và làm tóc tổng cộng mất gần một tiếng, Lộ Ký Thu vừa mang giày cao gót, thì Lưu Đồng đến. Hôm nay, 6 khách mời sẽ xuất phát cùng lúc, hiện tại xe đã ở dưới lầu. Lộ Ký Thu lên lầu mặc thêm áo khoác lông giày, lúc này mới đi theo Lưu Đồng và mọi người xuống lầu. Trong thang máy, A Hồng phụ trách kiểm tra xem hai người micro của hai người có ghi âm được hay không, thì phát hiện hộp micro của Lục Nhất Hành không còn pin. Tôi lấy lại và đổi cái khác. A Hồng nói xong thì thuận tay lấy hộp micro của Lục Nhất Hành, đinh. Cửa thang máy vừa mở, Lục Nhất Hành đưa tay giúp cô đội mũ lên, nhẹ nói. Em lên xe trước, anh với A Hồng lên lầu thay hộp micro. Lộ Ký Thu không nghĩ nhiều, gật đầu, rồi theo Lưu Đồng đi về phía chỗ đậu xe ở công chung cư. Có hơn 10 chỗ ngồi, ngoài 6 khách mời thì những chỗ còn lại vừa đủ cho các đạo diễn ngồi, không gian vừa đủ, không lớn cũng không nhỏ. Ký Thu, em lên xe trước đi. Lưu Đồng vừa gọi điện thoại, vừa giúp cô mở cửa xe, ra hiệu Lộ Ký Thu lên xe trước. Lộ Ký Thu vừa mới dẫm chân lên bàn đạp, thì thấy trong xe đã có người ngồi. Phạm Thức ngồi ở gần cửa xe nhất, nên khi cửa xe vừa mở ra, thì nhanh chóng chào hỏi. Ký Thu, đến đây, cô ngồi ở đây này. Ông Y Y ngồi bên cạnh Phạm Thức, mặc một bộ lễ phục màu sắc tươi sáng có cổ khoét chữ V sâu hút, trên mặt cũng được trang điểm lộng lẫy. Ký Thu, mau lên đây đi. Y Mai và Tiết Phong ngồi ở bên kia, chỉ hai cái ghế trống ở hàng phía sau. Nhất Hành đâu? Lộ Ký Thu xoay người đi vào, một tay nắm lấy tà váy, một tay che cổ áo của lễ phục, nói. Anh ấy lên lầu thay hộp micro, sẽ tới ngay à? Còn chưa ngồi xuống, Lộ Ký Thu đã bị hoảng sợ khi thấy trong xe không biết có bao nhiêu máy quay được gắn. Khoảng cách giữa ghế và ghế rất gần như vậy, ống kính này như gần sát trên mặt của mọi người. Ngồi vào vị trí gần cửa sổ, Lộ Ký Thu không tự chủ mà xoa xoa lòng bàn tay, trong xe vẫn có chút lạnh. Cô đang ở trong thời gian đặc thù, nên tay chân so bình thường thì muốn lạnh buốt hơn. Vừa mới ngồi xuống không bao lâu thì Lục Nhất Hành đã chạy tới. Cửa xe vừa mở, anh lễ phép chào hỏi mọi người. Sau đó, Lục Nhất Hành ngồi xuống bên cạnh Lộ Ký Thu. Lúc này, trong lòng Lộ Ký Thu không hiểu vì sao lại buông lỏng không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy đạo diễn cũng lần lượt lên xe, lúc này tài xế mới nổ máy, xuất phát về hướng hội trường tổ chức họp báo. Lộ Ký Thu nhìn sương mù qua trên cửa sổ xe, không khỏi bắt đầu ngây ngốc. Đột nhiên, trong tay có nhiều một vật nóng ấm. Cúi đầu nhìn, thì phát hiện là một cái máy sưởi cầm tay. Một hình của máy sưởi cầm tay. Cô có chút ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn anh, nhỏ giọng hỏi. Anh lấy ở đâu vậy? Lục Nhất Hành mân mê khóe miệng, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Xích lại gần bên tai cô, thấp giọng nói. Bí mật, Lộ Ký Thu bị trêu đến đỏ cả mặt, dứt khoát không hỏi nữa, nắm chặt cái máy sưởi cầm tay, hơi ấm phảng phất từ lòng bàn tay lan tới tận đáy lòng, trong lòng mềm nhũn, ấm áp. Ông Y Y ngồi ở một bên kia, ánh mắt từ đầu đến cuối đều trộm liếc nhất cử nhất động của hai người. Ký Thu, nghe nói mấy ngày trước, em đi thăm ban anh Hành ư, thế nào, có thú vị không? Ngữ điệu của ông Y Y là lạ, nhưng biểu hiện trên mặt lại cười tủm tỉm, giống như là thật sự rất quan tâm tới người em gái Lộ Ký Thu này. Nghe tiếng, Lộ Ký Thu sừng sốt một chút, lo lắng ông Y Y đã nhìn thấy hai người vụng trộm nắm tay sẽ nói lung tung, đành phải dùng áo khoác ngăn cản, mập mờ trả lời. Cũng bình thường, thật ra Lộ Ký Thu cũng không hiểu, cô và Lục Nhất Hành làm sao lại có thói quen nắm tay này. Điều này quá không bình thường. Lặng lẽ rụt rụt tay, ý đồ tự mình tìm nguyên nhân, nhưng vừa mới rụt lại, thì bị anh cầm chặt hơn. Lộ Ký Thu không khỏi ngẩng đầu nhìn anh, muốn cùng anh nói chuyện về vấn đề này, còn chưa mở miệng, thì bắt gặp ánh mắt của anh. Anh lạnh, Lục Nhất Hành thấp giọng nói, giống như là đang, nũng nịu, thật đấy. Mặt của Lục Nhất Hành viết rõ hai chữ nghiêm túc, sợ cô không tin thì làm bộ như nắm lấy tay cô đưa lên trán mình kiểm tra. Lộ Ký Thu vội vàng kéo tay anh xuống, một lần nữa dùng áo khoác che lại, đỏ mặt nói. Biết, đã biết, anh nắm đi. Dọc đường đi, Lộ Ký Thu luôn suy nghĩ, chẳng lẽ thể chất của anh cũng đặc thù. Tay rất nóng, nhưng thật ra là anh đang cảm thấy rất lạnh. Đến hội trường của buổi họp báo, mọi người đi cửa sau để vào sân khấu. Tiết mục tổ tính toán thời gian vừa vặn, đứng ở phía sau khán đài đợi một lúc, thì người dẫn chương trình yêu cầu mọi người lên sân khấu. Các đạo diễn phụ trách từng người cầm lấy áo khoác của khách mời mình, đưa micro cho họ, rồi đưa mắt nhìn bọn họ đi lên sân khấu. Chào mừng 6 khách mời trong chương trình gặp gỡ người yêu lý tưởng của chúng ta. Thầy Tiết Phong và cô Y Mai nổi tiếng là vợ chồng ân ái trong giới giải trí. Không biết lần này, hai người sẽ dùng phương thức gì thể nghiệm cuộc sống hoàn toàn mới này đây? Tiếp theo là thế hệ yêu đương sức sống của tuổi trẻ. Có lẽ chúng ta sẽ nhìn thấy được điều này qua cặp đôi ông Y Y và Phạm Thước. Người dẫn chương trình tươi cười, đọc phần giới thiệu các cặp đôi trong tay. Lục Nhất Hành và Lộ Ký Thu xếp ở cuối cùng, vừa mới lên sân khấu, thì fan hâm mộ đã hét chói tai, lấn át cả giọng nói của người dẫn chương trình. Bởi vì hôm nay Lộ Ký Thu mặc là váy ren suôn dài, đi cùng với một đôi giày cao gót, nên bước đi không quá tiện, cũng đúng lúc có thể giải thích vì sao Lục Nhất Hành lại nắm tay cô lên sân khấu. Hai người đi đến vị trí đã định trước, Lục Nhất Hành đưa tay ra hiệu về phía fan hâm mộ một chút, tiếng hét chói tai trong nháy mắt đã dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dẫn chương trình cười gật đầu, đi lên trước. Đầu tiên anh ấy chào hỏi 6 khách mời, tiếp đến là đến phần tự giới thiệu của các khách mời. Tiết Phong và Y Mai đều được xem là những gương mặt cũ quen thuộc với khán giả. Khi họ lên sân khấu thì không khí ở khán đài tương đối ổn định. Đến lượt ông Y Y và Phạm Thước giới thiệu, thì ông Y Y đưa tay vòng qua vai Phạm Thước, mấp máy đôi môi đỏ, nói: "Xin chào mọi người, tôi là ông Y Y." Phạm Thước cười tiếp lời: "Xin chào, tôi là Phạm Thước, thật vinh dự khi có thể tham gia chương trình gặp gỡ người yêu lý tưởng." Ngoại hình của Phạm Thước điển hình là hình mẫu đàn ông đẹp trai, ngoan ngoãn. Ban đầu, khi nghe nói hai người là tình chị em, thì đã làm cho một bộ phận fan hâm mộ cảm thấy bất mãn, náo loạn một trận với công ty quản lý của Phạm Thước. Về sau không biết vì sao, việc này lại lắng xuống. Toàn bộ sân khấu vang lên tiếng hoan hô, quả nhiên độ nổi tiếng của Phạm Thước so với ông Y Y thì cao hơn không ít. Lộ Ký Thu đứng bên cạnh Lục Nhất Hành, an tĩnh nghe mọi người chào hỏi với fan hâm mộ dưới khán đài. Được rồi, tiếp theo chúng ta cùng đến với CP 2, Hot Search, anh Nhất Hành và Ký Thu. Người dẫn chương trình đi đến bên cạnh hai người, khéo léo làm nóng bầu không khí. 2, CP là viết tắt của couple, nghĩa là cặp đôi. Lục Nhất Hành cầm micro lên, khóe miệng anh không thay đổi, cười cười, nhàn nhạt nói: "Xin chào mọi người, tôi là bạn trai của Lộ Ký Thu, Lục Nhất Hành." Lộ Ký Thu vừa giơ micro lên, thì nghe anh giới thiệu bản thân như vậy, lại không thể đưa tay ngăn lại, đành tránh né lui về phía sau anh. Dưới khán đài, mọi người bắt đầu ồn ào, vô cùng hài lòng với phần giới thiệu này của Lục Nhất Hành. Người dẫn chương trình thậm chí còn sáng suốt hơn, nói: "Kia, Ký Thu đâu? Đừng ngại ngùng, đến đây giới thiệu CP nha." Lộ Ký Thu mím môi, đi về phía trước một bước, lỗ tai đỏ ửng, phối hợp nói: "Xin chào mọi người, tôi là Ký Thu. Trong chương trình này là bạn gái của anh ấy." Mặc dù là vì hiệu quả của chương trình, nhưng nói xong Lộ Ký Thu vẫn cảm thấy xấu hổ, muốn giấu chính mình đi. Sau khi kết thúc phần giới thiệu, người dẫn chương trình bắt đầu tìm được chủ đề làm nóng bầu không khí. Chủ đề đầu tiên dĩ nhiên chính là rơi vào CP Hot Search trước mắt. Mọi người có chú ý đến hay không? Từ khi lên sân khấu đến bây giờ, anh Hành luôn nắm tay Kỳ Thu nha. Nghe người dẫn chương trình nói như vậy, Lộ Ký Thu vô thức kéo tay anh giấu ra sau lưng. Nhưng không ngờ, động tác này đúng lúc thuận tiện cho anh, cảm giác được anh buông tay ra, tiếp sau đó thì ôm eo cô. Dưới khán đài lại nổi lên một trận la hét lớn, cùng với những tiếng tạch tạch vang lên không ngừng. Lục Nhất Hành nghiêm túc, đàng hoàng cầm micro lên, giải thích: "Ký Thu mang giày cao gót, đi đứng không tiện." Vừa mới nói xong, fan hâm mộ dưới khán đài đều cười, thậm chí có một giọng nam hô to. "Đều là mượn cớ." Lục Nhất Hành cúi đầu cười, nhún nhún vai, gật đầu nói: "Vâng, đây đúng là một cái cớ tồi tệ." Tay cầm micro của Lộ Ký Thu đều toát mồ hôi, nhưng cũng chỉ có thể dựa vào hắn, khuôn mặt như bị nấu chín, không lên tiếng. Bầu không khí được hâm nóng đủ, lúc này người dẫn chương trình mới tiếp nhận đạo cụ mà nhân viên công tác đem tới. Gặp gỡ người yêu lý tưởng là một chương trình thực tế mô phỏng cuộc sống sinh hoạt của các cặp đôi yêu nhau. Tới bây giờ, đã là ngày thứ 7, 7 ngày chính là 168 giờ, 10.080 phút, 604.800 giây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, chúng ta hãy làm một bài kiểm tra nho nhỏ nhé. Người dẫn chương trình giơ đạo cụ trong tay lên giới thiệu, nói. Đây là máy đo decibel. Chúng ta mời hai nhóm CP trong chương trình tham gia. Trong mỗi cặp, hai người thực hiện hành động tương tác. Tiếng thét chói tai của mọi người chính là kết quả của bọn họ. Nói xong, người dẫn chương trình quay người mời Tiết Phong cùng Y Mai đi một bên nghỉ ngơi. Sau đó nói với bốn người trên sân khấu. Những người hâm mộ chúng tôi ở đây hôm nay rất nghiêm khắc. Nắm tay như thế này, mọi người có thể sẽ không hét lên nha. Kịch bản của trò chơi này không có trong kịch bản gốc trước đó đã thông báo cho bọn họ. Vì thế cần dựa vào tình hình thực tế trên sân khấu của bọn họ mà phát huy. Ông Y Y biểu lộ hiển nhiên là rất có lòng tin. Xung phong nhận việc lôi kéo Phạm Thước đứng ở giữa đài. Tốt, đếm ngược 30 giây, bắt đầu. Người dẫn chương trình vừa dứt lời. Ông Y Y liền đưa tay nắm lấy cà vạt của Phạm Thước. Tính kéo cà vạt của hắn, làm cho khoảng cách giữa hai người đột nhiên gần thêm không ít. Fan hâm mộ dưới khán đài đều cố gắng kìm nén, muốn xem nhiều động tác tương tác thân mật hơn. Một tay ông Y Y khoác lên vai Phạm Thước, nghiêng đầu khẽ hôn một cái lên gương mặt của cậu ấy. Fan hâm mộ lúc này hét lên, nhất là khi Phạm Thước đưa tay nhẹ lau vết son trên mặt, tiếng hét chói tai càng vang lên dữ dội. Được rồi, đếm ngược kết thúc, thành tích tạm thời trước giữ bí mật. Người dẫn chương trình cười ra hiệu với Lục Nhất Hành và Lộ Ký Thu đứng ra giữa sân khấu. Hai vị chuẩn bị xong chưa? Một tay Lục Nhất Hành mở cúc áo vest khoác, để micro bên chân, gật đầu ý nói là bọn anh đã chuẩn bị xong. Lộ Ký Thu và anh đứng đối mặt với nhau, hoàn toàn không biết anh muốn làm gì. Cô không thể nào chủ động giống như ông Y Y, càng không hôn anh trong trường hợp này. Mọi người im lặng, đếm ngược bắt đầu. Người dẫn chương trình mới vừa nói xong, ngay lúc đó Lộ Ký Thu nhìn thấy anh bắt đầu không nhanh không chậm cởi áo khoác vest. Hà, anh, vẻ mặt của Lộ Ký Thu vô cùng nghi hoặc nhìn anh. Một giây sau, dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Lục Nhất Hành giơ áo khoác vest lên rồi ôm trọn Lộ Ký Thu vào trong ngực. Không ai có thể nhìn thấy bên dưới áo khoác vest hai người rốt cuộc đã làm những gì. Nhưng những tiếng hét chói tai đã chiếm hết thời gian còn lại, rất nhiều giây. Cách chương.